Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1466, chương 1467, người cá truyền thuyết. 13. Minh Thù lúc này không muốn động, cho nên không có lập tức động thủ. Thiếu niên trợn tròn mắt, đợi nàng nghĩ di chuyển. Thời gian đều đi qua, hắn lại, nàng có phải là cố ý hay không? Ta thật sự mệt mỏi. Minh Thù phi thường thành khẩn, người muốn không đi lên nghỉ một lát. Thiếu niên, suy nghĩ nàng một nhân loại ở trong nước lâu như vậy. Thiếu niên biệt khuất lên bờ, đem đuôi cá ngâm tại trong nước sông. Ta gọi An Liễm, Minh Thù chính nhai rễ cỏ. Bên tai đột nhiên vang lên thiếu niên réo rắt âm thanh. Minh Thù khóe miệng hơi hơi dương lên, tiến tới bên cạnh hắn. Người thầm mến ai? Ngoặc kép ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. An Liễm đem đầu ngoặt về phía một bên, không muốn để ý đến nàng. Hắn tại sao phải ngầm cho phép nàng đi theo chính mình đi biển sâu? Đáp án này An Liễm không nghĩ ra. Hắn hẳn là ghét nhân loại. Cách xa nhân loại là nhân loại mang cho bọn họ tai nạn, mang cho bọn họ chiến tranh. Mới vừa rồi con cá kia là ai? Minh Thù nhai rễ cỏ, nằm trên đất hỏi hắn. Cá, người nói á trạch, ta muốn biết hắn gọi là gì. Còn hỏi ngươi, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. An Liễm càng ngày càng không muốn nói chuyện với Minh Thù. Hơn nữa vô cùng hối hận, chính mình trước đây quyết định, hắn bây giờ có thể hay không đổi ý. Hắn hỏi ngươi muốn cái gì cái hộp. An Liễm cả người đột nhiên đề phòng. Ngươi hỏi cái này làm gì? Tùy tiện hỏi một chút. An Liễm nhờ ánh trăng quan sát nằm ở bên người nữ hài. Nữ hài gò má đường cong nhu hòa, cổ áo mở ra phải có chút ít mở, lộ ra tinh xảo xương quai xanh. Khóe miệng nàng hơi hơi dương lên, làm cho người ta một loại phi thường ôn nhu ảo giác. Liền là ảo giác, nàng có thể hung. An Liễm nắm chặt một cọng cỏ, chậm rãi nói, đó là nhân ngư tộc bí mật, không thể nói cho người biết. Người cũng là bởi vì cái đó bị con cá kia đuổi giết. Những quân đội kia người đâu? Á trạch cấu kết nhân loại. Nói tới chỗ này, An Liễm trong giọng nói mang theo tức giận. Nhân loại đều không là đồ tốt. Bảo bối ngoan ngoãn, chớ đem ta cùng chửi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ai là bảo bối của nàng? Không biết xấu hổ. Nhân loại thật không biết xấu hổ. Minh Thù hơi hơi nghiêng con mắt. Thiếu niên cúi đầu đầu. Ánh trăng đem thân ảnh của hắn chiếu rõ ràng xuyên thấu qua. Phảng phất nguyệt trung tinh linh. Tiểu yêu tinh thật là đẹp mắt. Bất quá, Minh Thù tầm mắt rơi vào hắn trần trên lồng ngực. Mặc dù người cá chính là như vậy, nhưng là suy nghĩ sẽ không bị ít người nhìn lại. Minh Thù đáy lòng có chút phiền não. Trừ cái hộp kia, An Liễm ngậm miệng không nói. Nhân ngư tộc cùng á trạch chuyện, hắn ngược nói rồi không ít. Minh Thù vẻ mặt phức tạp. Nói cách khác, ngươi bây giờ bị á trạch đoạt quyền. Vậy ngươi trở về làm gì? Đưa đầu người sao? Á trạch sẽ hại nhân ngư tộc. Không thể để cho hắn dẫn nhân ngư tộc. Ta nhất định phải trở về. Con cá kia cấu kết nhân loại. Muốn làm gì à? Thật tốt cá không làm. Lại cùng nhân loại cấu kết. Còn rất có lý tưởng đấy. An Liễm chậm rãi lắc đầu. Không biết. Nhưng khẳng định không phải là chuyện tốt. Các ngươi người, nhân loại một mực dòm ngó chúng ta nhân ngư tộc, phát động chiến tranh, người cá cùng nhân loại chiến tranh, cũng không toàn bộ là lỗi của nhân loại. Hải vực tài nguyên phong phú, nhân loại muốn hải vực chọn lựa tài nguyên, cái này là dễ hiểu, mà nhân ngư tộc không khen nhân loại đặt chân hải vực một bước, làm sao có thể không đánh nhau? An Liễm đáy lòng thoáng như bị thứ gì búa tạ một cái. Buồn rầu khó chịu, trên mặt hắn câu dẫn ra cười lạnh, âm thanh cũng lạnh xuống. Người quả nhiên giống như bọn họ. Minh Thù cơ hồ là trong thời gian ngắn phản ứng lại tự mình nói. Sai, tiểu yêu tinh bây giờ là nhân ngư tộc. Hắn là thật sự rõ ràng đem chính mình làm thành nhân ngư tộc một phần tử. Nàng chẳng qua là đứng ở góc độ của người đứng xem. Không có đem chính mình đại nhập cái thế giới này. Cũng không có đứng ở người cá góc độ. lấy một cái người ngoại lai phán xét. Minh Thù tỉnh lại tại sao mình sẽ xuất hiện tình huống như thế. Cuối cùng quy kết đến tiểu yêu tinh Trần trong chuyện. Ảnh hưởng đến nàng. Hải vực là gia viên của chúng ta. Chúng ta làm sao có thể để cho. Nhân loại một khi chiếm lĩnh hải vực. Bọn họ liền sẽ càng thêm tham lam. Các ngươi lùng giết tộc nhân của ta còn thiếu sao. An Liễm thanh âm thật thấp. Hắn hướng trong nước đi vòng quanh. Ta sẽ nghĩ biện pháp. Dẫn một cái thuyền qua tới. Người đến lúc đó. Minh Thù bắt lấy cổ tay hắn. Xin lỗi. Thiếu niên xoay người lại nhìn tới. Ngươi là người. Ta là người cá. Ngươi không cần thiết nói với ta xin lỗi. An Liễm kiếm tay khai Minh Thù. Nhanh chóng hướng chỗ sâu bơi đi. Phía sau có tiếng nước chảy. Tiếp lấy hắn liền bị người ôm lấy. Ta giúp ngươi. An Liễm nhìn lấy Hoàn ở bên hông mình tay. Thanh âm hắn có chút câm. Giúp. Giúp ta cái gì? Ngươi muốn cái gì? Ta đều có thể giúp ngươi. Mặt sông lăn tăn sóng ánh sáng. Một vòng dạo rực qua tới. Thiếu niên âm thanh tràn ngập ác ý. Nếu như, ta muốn nhân loại diệt vong đây. Minh Thù hơi hơi cau mày. Thiếu niên đẩy ra tay nàng chỉ. Âm thanh lạnh lẽo vắng vẻ. Ngươi nhìn, ngươi không có khả năng đứng ở ta bên này. Cái này có hơi phiền toái. Dù sao nhiều người như vậy. Tiểu vị diện mà thôi. Phá hủy liền phá hủy. Bất quá cũng không phải là không được. Ngươi thật sự muốn. Ta có thể. Đủ rồi. An Liễm thấp a một tiếng. Hắn tin tưởng nàng. Thật ra thì hắn mới vừa rồi cũng không có cảm thấy nhiều tức giận. Chẳng qua là. Chỉ là muốn phát một cái tính khí. Nàng một mực đều tin tưởng nàng. Hắn lực đạo trên tay buông lỏng. Minh Thù thuận thế ôm chặt hắn. Không tức giận. An Liễm nhìn lấy mặt nước phản chiếu đi ra ngoài người. Thân mật vô gian, tràn đầy mập mờ, hắn cùng một nhân loại. An Liễm có chút tuyệt vọng, trở lại biển sâu, coi như Á Trạch không có đoạt quyền. Hắn khả năng cũng không có biện pháp lại thống lĩnh nhân ngư tộc. Chúng ta đi thôi, điểm tâm sáng trở về biển sâu. An Liễm nói, Minh Thù dán vào cổ của hắn. Ta vĩnh viễn là đứng ở ngươi bên kia. An Liễm nhịp tim đều dừng một chút. Một loại nào đó tung tăng không ngừng đánh thẳng vào hắn. An Liễm mờ mịt một hồi. Không hiểu tại sao mình sẽ có cảm giác như thế. Vẻn vẹn nói một câu như vậy sao? Nhân loại không là am hiểu nhất nói dối gạt người sao? Đi, đi thôi. An Liễm có chút hốt hoảng hướng chỗ sâu đi. Minh Thù bị hắn mang theo. Cũng đi theo chìm xuống một chút. Minh Thù chỉ có thể treo ở trên người hắn. Ngươi có phải hay không là quên cái gì? An Liễm nháy xuống mắt. Một lát sau nhớ tới. Minh Thù từ phía sau chuyển đến trước mặt hắn. Hơi hơi quệt mồm. An Liễm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. An Liễm nhìn trước mặt mặt. Một chút ý cự tuyệt đều thăng không đứng lên. Hắn nhếch môi dưới. Hướng về Minh Thù hôn qua đi. Vẫn là rất ngắn hôn. Nhưng mà. Nói xong có thể tại dưới nước hô hấp đây. Minh Thù đi xuống liền bị sặc nước miếng. Không chút nào phòng bị. An Liễm cũng có chút mộng. Đỡ Minh Thù cánh tay. Có chút quẫn bách. Ta. Trong tộc trưởng bối là nói như vậy. Ta. Ta cũng không rõ ràng. Hắn lại không có mang qua nhân loại. Càng chưa từng làm chuyện như vậy. Minh Thù. Cho nên ngươi chính là đem chậm làm chuột trắng nhỏ đúng không? An Liễm cố gắng nhớ lại một cái. Là như vậy à? Hắn nhớ không lầm. Tại sao không được? Nếu không, An Liễm nhìn lấy nàng. Tầm mắt trống lại nhanh chóng rời đi. Không ưỡn ẹo nói. Ta hôn lâu một chút. Minh Thù mặt mày cong cong đáp ứng. Được, An Liễm. Luôn cảm giác nàng đang gạt chính mình. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.